Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 166, chương 166, ma nữ chuyện cũ. Hôm nay là năm 29. Hoa Sơn đạo phái nơi này khắp nơi vậy tràn đầy ăn Tết hương vị. Thiệu Dương đạt được Huyền Cơ trưởng giáo cho phép, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhìn, cũng không vội vã về nhà. Lúc này liền muốn thẳng đến Hoa Sơn đạo phái tàng kinh các. Huyền Cơ trưởng giáo không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá ngay cả gọi lớn ở hắn, thong thả thong thả, ngược lại là có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Trưởng giáo xin hỏi, Thiệu Dương tự nhiên là nói ra. Huyền Cơ trầm ngâm dưới, sau đó mở miệng, ta nghe Hóa Tinh cùng Huyền Khổ đều nói, ngươi cùng ta tông Huyền Chiêm tiếp xúc thật nhiều. Rốt cuộc đã đến, Thiệu Dương đã sớm ngờ tới, Hoa Sơn đạo phái bên trong xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng không có chút nào động tác. Thiệu Dương cũng không giấu giếm, đem cùng Huyền Chiêm, vậy tức là Jenny, Huyền Diệu, Lý Chiêm liên hệ tất cả quá trình đều rõ ràng rành mạch nói với Huyền Cơ một phen. Mà nghe được nàng có nhiều như vậy thân phận, Huyền Cơ trưởng giáo vậy không có mảy may thần sắc kinh ngạc. Cuối cùng, Huyền Cơ thở dài, xem ra quả nhiên là nàng. Trưởng giáo biết là ai? Thiệu Dương vội hỏi. Huyền Cơ lắc đầu, biết một ít, bất quá cũng không dám 10 phần khẳng định. Hắn gặp Thiệu Dương cảm thấy hứng thú, liền nhắc nhở hắn một câu. Nữ tử này rất có thể thân phận không tầm thường, mục đích không rõ, người chớ để cùng nàng tiếp xúc quá sâu. Thiệu Dương đáp, vâng, bất quá hắn y nguyên mơ hồ. Huyền Cơ giải thích dưới, chuyện này nói đến liền lời nói dài ra. Đơn giản tới nói, chính là từ mấy năm trước bắt đầu, liền bắt đầu có một cái, hay là một ít, nữ tử tại các thế lực lớn bên trong ẩn hiện. Nàng, hoặc là các nàng, tựa hồ cũng không phải là vì tìm kiếm bảo vật gì, hoặc là mượn cơ hội tăng lên, tựa hồ cũng chỉ là vì vô cùng đơn giản tiến vào từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong. Phía chính phủ hoài nghi, các nàng là vì tìm kiếm đánh rơi tại mảnh vỡ thời gian bên trong thứ nào đó. Nhưng cụ thể là cái gì? Nhưng không có kết luận. Phân tích các nàng tiến vào, hoặc là nói ý đồ tiến vào từng cái mảnh vỡ thời gian, cũng không có cái gì điểm giống nhau. Tựa hồ, có chút chẳng có mục đích. Các nàng, Thiệu Dương chú ý tới Huyền Cơ trưởng giáo tìm từ. Huyền Cơ trưởng giáo ứng một tiếng. Những sự tình này kiện rất có tương tự, bị phía chính phủ từng cái đoàn đi ra quy về một loại. Nhưng là, xuất hiện những cô gái này, tuổi tác, tướng mạo thậm chí tu vi, cố nhiên đều có khác biệt. Thậm chí các nàng rất nhiều người, đều là từng cái thế lực bên trong, nhân vật thành danh. Cũng không phải là không có chút nào căn cơ người mới. Một người làm sao có thể đồng thời có nhiều như vậy thân phận? Hơn nữa bị bóc trần trước đó không có chút nào sơ hở. Cho nên phía chính phủ mới hoài nghi, các nàng là một nhóm người, hoặc là nói, một tổ chức. Thiệu Dương gật đầu, cũng tỉ như Hoa Sơn đạo phái Huyền Chiêm. Hoa Sơn đạo phái trên dưới rất nhiều người đều nhận biết. Hiển nhiên là, chân thật, tồn tại. Một người tự nhiên rất khó lại đóng vai Huyền Chiêm, lại đóng vai cái khác nhân vật. Nói các nàng là rất nhiều người, hoặc là vừa nói cái thế lực, tự nhiên càng thêm hợp lý. Chỉ là mục đích của các nàng là cái gì? Thiệu Dương cẩn thận hồi tưởng một phen cùng cái kia Lý Chiêm tiếp xúc rất nhiều chi tiết. Tựa hồ xác thực, mục đích của đối phương có chút khó mà phỏng đoán. Như thế lớn thủ bút, liền vì tiến vào trong từng cái khác biệt mảnh vỡ thời gian. Đương nhiên, không phải nói tiến vào mảnh vỡ thời gian không có tác dụng gì. Nhưng tốn hao như thế lớn nhân lực, tinh lực, đóng vai, nhiều như vậy nhân vật, tiến vào từng cái mảnh vỡ thời gian, đến cùng là muốn tìm cái gì? Mảnh vỡ thời gian là đi qua lịch sử, bị thời gian năng lượng hình chiếu, hình thành từng cái đoạn ngắn. Nhiều năm như vậy lịch sử, đương nhiên hội cất giấu vô số đồ vật. Nghĩ phỏng đoán mục đích của các nàng đương nhiên rất khó. Huyền cơ trưởng giáo gặp Thiệu Dương như thế, nhẹ lời trấn an hắn. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Các nàng lớn như thế bố trí, mưu đồ khẳng định rất lớn. Mặc dù ngươi cùng nàng tiếp xúc rất nhiều, chỉ cần về sau cẩn thận một chút, cũng chưa chắc liền sẽ còn tìm tới ngươi. Thiệu Dương gật đầu nói phải. Tàng Kinh Các, Huyền cơ trưởng giáo nói tới cái kia ma nữ sự tình. Đối với Thiệu Dương tới nói dù sao còn xa một chút. Cho nên, Thiệu Dương cẩn thận một chút chính là, hay là nên làm gì làm cái đó. Hiện tại trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là đem đủ loại điển tịch lật xem một lần. Này, thật nhiều, dòng dã ba gian gian phòng, toàn bộ chất đầy đủ loại đạo gia điển tịch. Thiệu Dương liên tục lật xem, nhưng gặp trong đó thậm chí có không ít Vương Trùng Dương. Hắc Đại Thông, chờ một chút bọn hắn Hoa Sơn Đạo Phái một phái lập tông tiên hiền tự tay viết. Nếu không phải Thiệu Dương đối với Hoa Sơn Đạo Phái có ân, xem như hiểu Hoa Sơn Đạo Phái phiền phức, Hoa Sơn Đạo Phái thật đúng là chưa hẳn bỏ được để Thiệu Dương tới đọc qua. Bên này có bản sao chép. Một bên Huyền Lâm đạo trưởng nói liên tục, không chịu để cho Thiệu Dương lật những cái kia bản độc nhất. Thiệu Dương đành phải lưu luyến không rời buông xuống, quyết định trước tiên đem bản sao chép đảo lộn một cái. Nếu như xác thực có thể ngộ, như vậy vô luận như thế nào nhất định phải đem tiên hiền tự tay viết bản độc nhất vậy lấy được nhìn. Qua, Thiệu Dương lúc này lật xem điển tịch. Cùng lúc trước lại không đồng dạng, hắn đã được Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mấy phần, Hoàng Đình Chân Kinh, Chân Truyền. Kiến thức, nhãn lực đều đã hơn xa trước đó, rất nhiều hoang đường chỗ, hắn một chút liền có thể phân biệt ra tới, mà rất nhiều kinh điển, hắn cẩn thận đọc qua, trong mơ hồ cũng có rất nhiều thể ngộ. Huyền Lâm đạo trưởng ở một bên cười nói. Ta Hoa Sơn Đạo Phái căn cơ, kỳ thật ngay tại những này trong điển tịch, rất nhiều đạo pháp thần thông, kỳ thật đều là từ nơi này lĩnh ngộ được. Cho nên, hắn gặp Thiệu Dương chịu tốn tâm tư nhìn những thứ này người bên ngoài đa số đều cho rằng, vô dụng. Điển tịch, vậy hết sức vui mừng. Thiệu Dương gật đầu, xác thực, trong này có thật nhiều tiên hiền lưu lại thể ngộ, mười phần chân quý. Chỉ tiếc, bởi vì niên đại xa xưa, lại tăng thêm thật giả khó phân biệt, vàng thau lẫn lộn, cùng người bên ngoài cảm ngộ, cùng mình chưa hẳn giống nhau, cho nên mới bị rất nhiều người xem nhẹ. Nhưng Thiệu Dương có màn hình tương trợ, lại có thể đem bên trong rất nhiều sai sai chỗ trực tiếp bài trừ. Cái khác nhất thời lĩnh ngộ không được, cũng có thể nhớ kỹ, chậm rãi tham tường. Tự nhiên thuận tiện rất nhiều, cho nên Thiệu Dương quét sách vậy rất nhanh, chỉ cần lật một lần, bất luận tốc độ có bao nhanh, trong màn hình đều sẽ rõ ràng không sai lầm ghi chép lại. Này, cuối cùng lại phát hiện nhà mình hệ thống một chút tác dụng. Cho nên, từ sáng sớm đến tối, vẻn vẹn thời gian một ngày. Thiệu Dương đã đem trong tàng kinh các đủ loại điển tịch đọc qua một lần. Huyền Lâm đạo trưởng kinh ngạc. Nhanh như vậy, Thiệu Dương cười nói, chỉ là đại khái nhìn xem. Sắp hết năm nha, chạy về nhà ăn Tết. Năm sau một lần nữa tới. Huyền Lâm đạo trưởng gật đầu. Cũng thế, hắn không khỏi cười một tiếng. Thông Viễn sư thúc đối với điển tịch lý giải sâu nhất. Đáng tiếc hắn dạo chơi bên ngoài, bằng không mà nói, tin tưởng hắn nhất định sẽ vui lòng đến cùng ngươi giao lưu một phen. Thiệu Dương biết Thông Viễn, đây là Hoa Sơn Đạo Phái thông chữ lót đạo trưởng, thậm chí có người nói, hắn là Hoa Sơn Đạo Phái đạo pháp tu vi chân chính đệ nhất nhân. Đáng tiếc, Thiệu Dương hướng Huyền Lâm đạo trưởng cáo biệt, khoan thai trở về chỗ ở của mình, trốn tới điện thoại, mua ngày mai đường sắt cao tốc phiếu, sau đó tiện tay tắt đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên nhìn thấy cửa sổ miệng một bóng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.